Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 174, thiên địa có biến. Rộng lớn dãy núi chỗ sâu, Phong Khiếu Hàn bọn người ho ra đầy máu, sắc mặt trắng bệch, một thân chật vật đi đến nơi xa. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn hậu phương thiên địa, chỉ thấy không trung bên trong khắp nơi nóng rực dáng đỏ. Cháy hừng hực, che lồng hơn phân nửa cái thiên địa. Môn chủ, hết thảy còn có ý nghĩa sao? Thiên ma thủ Ngọc Linh Lung, gương mặt xinh đẹp trắng bệch, rung động nhìn xem mảnh này dáng đỏ, mở miệng nói ra, bên cạnh Lý Tự Đạo không ngừng ho ra máu, gãy mất một tay, sắc mặt vô cùng trắng bệch, nói, mặc kệ có không có ý nghĩa, ta Lý Tự Đạo lựa chọn con đường này, liền nhất định phải đi xuống dưới. Phong Khiếu Hàn cũng là ho một ngụm máu tươi, nói, Tự Đạo nói đúng, Long Môn đệ tử, từ thứ một ngày nhập môn, nên biết mình sứ mệnh. Ngọc Linh Lung cười khổ một tiếng, nói, 12 kim nhân đã tải sao động, chúng ta còn có thể trèo trống bao lâu? Thủ lĩnh đã từng nói, chúng ta mặc dù không cách nào ngăn cản đại nạn đến, nhưng là có thể trì hoãn một ngày là một ngày. Linh khí tiết lộ dung nhập thiên địa, đối với nhân tộc cũng có chỗ tốt, sẽ cho rất nhiều thế lực chuẩn bị đầy đủ thời gian. Phong Khiếu Hàn ho ra máu, Ngọc Linh Lung sắc mặt đắng chát, nói, môn chủ, ta Ngọc Linh Lung cũng không phải cái gì tham sống sợ chết người, chỉ là chúng ta gặp phải đồ vật lần này thực sự quá nặng nề. Chính là nặng nề mới cần chúng ta đi lưng. Đi thôi, trước tìm kiếm địa phương chữa thương. Phong Khiếu Hàn nói, mấy đạo nhân ảnh lung la lung lay rời đi nơi này. Một chỗ cổ lão thế gia chỗ sâu, một vị lão nhân lẳng lặng nhìn trước mắt một vị ưu tú con cháu, trên mặt mang theo hiền lành ý cười, nói, đừng khẩn trương, hết thảy thuận theo tự nhiên. Đem ngón tay vạch phá, huyết dịch nhỏ lên đi là được rồi. Tại trước mặt, một cái 18-9 tuổi thanh niên, một mặt ngưng trọng, lấy ra chùy thủ, đem ngón tay vạch phá, gạt ra máu tươi, nhỏ ở trước mắt một viên hạt châu màu đen bên trên. Chung quanh một đám gia tộc già lão, đều là vô cùng khẩn trương nhìn xem đây hết thảy. Xoẹt, máu tươi rơi vào hạt châu bên trên, tản mát ra từng mảnh quỷ dị hào quang, nhất phía trước lão nhân kia lộ ra vui mừng tiếu dung. Nói, không sai, đã nhiều năm như vậy, rốt cục lại xuất hiện một bộ linh căn chi thể. Nghe được hắn về sau, hai bên gia tộc già lão tất cả đều ám nhẹ nhàng thở ra. Trong đó một người trung niên nam tử mở miệng hỏi, lão tổ, Tiêu Dao nếu là linh căn chi thể, có thể hay không tu luyện môn kia tổ truyền bí điển? Lão nhân nhẹ nhàng lắc đầu, kia bản bí điển năm tháng quá lâu, thật giả không thể biện chứng, tốt nhất đừng tu luyện. Bên trong giảng cứu lấy khí ngự kiếm, ngưng kết kim đan, tạo nên nguyên anh, ta đến nay cũng vô pháp nghĩ thông suốt kim đan cùng nguyên anh đến cùng là cái gì. Chúng ta quân nhân, chỉ cần chuyên tâm tập võ là được. Võ, luyện đến cực hạn, đồng dạng có thể phá toái hư không? Hái trăng bắt sao, một trưởng đánh ra, có thể khiến thiên địa biến sắc. Tội gì đi tu luyện cái gì hư vô mờ mịt kim đan đại đảo? Vâng, lão tổ, nam tử trung niên cung kính nói. Thiên Sơn, một vị quần áo mộc mạc thanh niên tiến vào một chỗ cung điện bên trong. Gặp qua sư tôn. Thanh niên cung kính bày xuống, đạo thanh, ngươi, đem ngón tay cắt vỡ, máu tươi nhỏ giọt bên kia một cái thạch châu đi lên. Trong cung điện, một vị tóc trắng xoa lão nhân chỉ vào một bên thạch châu, mở miệng nói ra, vâng, sư tôn. Hà đạo thanh cung kính đứng dậy, đi hướng cung điện một bên, nơi đó, có một viên màu đen thạch châu. Hiện động dị quang, hắn lấy ra chùy thủ, rạch cổ tay, nhỏ ra một mảnh máu tươi, rơi vào thạch châu rung động, tách ra ngũ thải chi quang, toàn bộ cung điện bị một mảnh hào quang bao phủ. Lão nhân lộ ra vui mừng, mang lên nồng đậm ý cười, nói: "Tốt, tốt, ta phái Thiên Sơn Trấn Hưng có hy vọng, coi như sau này Cửu Châu giải phong, ta Thiên Sơn đồng dạng có thể chấp chứng đạo người cầm đầu." Cái bang, một vị thanh niên xếp bằng ở trên tảng đá lớn, tâm vô bàng vụ, chuyên tâm tu luyện cao thâm nội công. Bỗng nhiên, phúc trí tâm linh, não hải không minh, hai tay của hắn đang chậm rãi kết ấn, không có chút nào ý thức, lại tựa hồ như đụng chạm đến một loại thần bí khó lường thiên địa quỹ tích. Trước người không khí tại rất nhỏ rung chuyển, một cỗ cường đại khó lường khí tức từ đầu ngón tay của hắn tản ra. Đều khủng bố, giống như là một đầu nộ long đang thét gào, nơi xa một chút làm hộ pháp cho hắn người trong cái bang. Nhao nhao lộ ra sắc mặt khác thường, giật mình không thôi, hướng hắn nhìn tới, bỗng nhiên giữa thiên địa linh quang hội tụ, hiện lên ngũ thải chi sắc, hướng về thanh niên mi tâm xuyên qua mà đi. Một đám người trong cái bang đều là giật nảy cả mình. Nơi xa, một vị nhiều năm qua ăn no liền ngủ, không hỏi thế sự lão cái bỗng nhiên rụi rụi con mắt, lẳng lặng cảm thụ một lát, linh khí khôi phục. Không đúng, không có khôi phục. Hắn nhìn về phía thanh niên, đáy mắt bên trong tiết lộ từng tia ngưng trọng. Bên bờ vực, Ninh Tắc Thông một thân tử sam, leo lên lấy nham thạch, thận trọng hướng về phía dưới một gốc màu đen linh chi tới gần mà đi. Trong bang có người bị trọng thương, nhu cầu cấp bách linh chi cứu mạng, dù là khó khăn đi nữa, hắn cũng phải đem linh chi đạt được. Mắt thấy phải nhờ vào gần linh chi, Ninh Tắc Thông lộ ra vui mừng tiếu dung, đưa tay phải bắt hướng linh chi. Nhưng vào lúc này, một đầu lục sắc tiểu xà như thiểm điện từ khe đá chui ra, cắn một cái hướng cổ tay của hắn. Ninh Tắc Thông giật nảy cả mình, cuống quýt thu về bàn tay, nhưng bàn chân trượt đi, trực tiếp rớt xuống vách núi. A, phịch một tiếng, nện ở giữa sườn núi một chỗ trên đại thụ. Trong miệng hắn kêu rên, ho ra máu tươi, nhìn xem tự thân không có việc gì, lộ ra may mắn, bỗng nhiên chú ý tới đại thụ phía trước, có một cái thâm thúy sơn động. Hắn chật vật từ trên đại thụ chuyển xuống dưới, tiến vào sơn động bên trong. Trong sơn động công trình đơn sơ, một tôn xương khô ngồi xếp bằng, cho bụi dày đặc, tại giữa gối đặt vào một bản cũ nát cổ thư. Ninh Tắc Thông cung kính đối xương khô bái một cái, trong lòng nghi hoặc, đem kia bản cũ nát cổ thư cầm lấy. Trường sinh quyết, Ninh Tắc Thông lộ ra sắc mặt khác thường. Đây là cái gì công pháp? Chưa từng nghe qua. Xoẹt, đột nhiên, giữa thiên địa một sợi chùm sáng tụ tập mà đến, hiện lên cửu thải, huyễn hóa long hổ, hướng mi tâm chui vào. Nhoáng một cái hai ngày trôi qua, Trương Nguyên thời khắc đang chú ý Thông Châu thành động tĩnh, đồng thời còn tại bí mật quan sát lấy Phong Tam gia, lo lắng Phong Tam gia sẽ lần nữa lọt vào ám sát. Bất quá hai ngày trôi qua, thành nội lại một mực gió êm sóng lặng, âm thầm người kia tựa hồ mỗi phát ra một phong thư liền muốn dừng lại thời gian rất lâu. Cái này khiến Trương Viễn trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn căm ghét nhất loại này giở trò mưu người. Nếu là bắt lấy, nhất định trước đánh cho một trận lại nói. Kỳ thật, hắn hiện tại hoàn toàn có thể tùy thời nhảy thoát ra cái trò chơi này, không hề bị đối phương trói buộc. Chỉ bất quá một mực là trong lòng tranh cường háo thắng khu xử hắn, mới khiến cho hắn đối với chuyện này phá lệ để bụng. Huống chi, bắt được âm thầm người kia, nói không chừng còn sẽ có công đức cầm. Mặc kệ, nếu là lại không xuất hiện, bổn thiếu hiệp liền không hầu hạ. Dựa vào cái gì ngươi một phong thư liền có thể điều động bổn thiếu hiệp? Trương Nguyên trong lòng thầm nhủ, Phong thiếu chủ, hai ngày này nhưng còn có thực lực bạo tăng tình huống xuất hiện. Đi vào sân nhỏ, Trương Nguyên cười nói, Phong Lệ Đình chỉ luyện tập, lắc lắc đầu nói, kể từ sau ngày đó, liền rốt cuộc không có xuất hiện qua. Trương Nguyên gật gật đầu, cười nói, coi như chỉ có một đêm, cũng đủ người bình thường tu luyện thật lâu. Không tệ, Phong Lệ gật đầu, nói, vài ngày trước ta còn có niềm tin quá lớn, có thể xung kích nhân bảng, nhưng bây giờ, ta quả thật có rất mạnh nắm chắc. Chúc mừng Phong thiếu chủ. Trương Nguyên cười nói, mặc cho ngươi lại thế nào trộm nick, hiện tại cũng không có ta bật hack tới cũng nhanh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?